Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vốn tưởng rằng ngủ cũng sẽ không nhớ tới Trương Thác Tái, nhưng những ký ức ngày xưa hình như không chịu bước qua cô. 13 năm trước, Hiểu Hy thi đậu năm 2 trung học công lập trong một năm kia, nhờ đi làm thêm tại tiệm ăn nhanh, cô vô tình biết một thanh niên tuấn lãng và lại vô cùng ưu tú, Trương Thác Tái. Vốn là cô cùng anh cũng không thân thiết, Trương Thác Tái rất được nữ sinh hoan nghênh. Mỗi lần anh tới làm thì tất cả mọi người tìm cách tới gần anh. Cô luôn e lệ, tính tình lại an phận, cũng chỉ có thể đứng xa xa nhìn thôi. Cho đến khi xảy ra chuyện hai người đàn ông say rượu ấy. Anh cùng cô bởi vì có số mạng giống nhau, Hiểu Hy phát hiện, sau chuyện ngoài ý muốn, Trương Thác Tái đối cô càng chú ý hơn, quan tâm nhiều hơn. Anh ta thỉnh thoảng sẽ đưa cô về nhà, hoặc là mang cô đi ăn cái gì đó. Ở trước mặt mọi người, Trương Thác Tái không đối với cô đặc biệt quan tâm, nhưng hành động ấy đều là bí mật. Nhưng chỉ như vậy cũng đã làm cho Hiểu Hy cảm thấy rất cảm động. Ngay lúc ấy cô phát hiện bản thân đã có những rung động đầu đời vì anh. Nhưng cô biết Trương Thác Tái đối với cô tốt như vậy chỉ vì vận mạng của hai người giống nhau mà cảm thấy đồng cảm, cũng không phải là tình yêu giữa nam và nữ. Như vậy cũng đã đủ rồi. Đối với cô mà nói, quá trình trưởng thành thiếu hụt sự quan tâm của thân tình như vậy cũng đã là đủ rồi. Cô hy vọng cùng Trương Thác Tái giống như những người bạn, tình cảm này của họ cũng có thể kéo dài tiếp như thế, cho đến khi xảy ra việc kia, quan hệ giữa bọn họ từ đó có thay đổi lớn. Hôm đó như thường ngày, cô sau khi tan học về nhà tắm rửa thay quần áo, chuẩn bị đến tiệm ăn nhanh làm việc. Người chị ở cùng cô cũng đi làm ở PA. Bình thường cô sau khi tan học, cô ấy đều đã đi làm rồi. Lúc Dương Hiểu Hy cầm túi đeo lưng chuẩn bị ra cửa, cửa lại bị người từ bên ngoài mở ra. Cô cho là chị ấy trở lại, không ngờ người tới lại là một thanh niên xa lạ. Anh là ai? Tại sao anh ta có chìa khóa phòng của họ? Em chính là người chị em mà Nghi Huệ nhắc đến à? Hai người cùng từ viện dục ấu ra ngoài, dáng dấp rất thanh tú đấy. Nghi Huệ là tên chị ấy. Dương Hiểu Hy thầm nghĩ anh ta chắc là bạn trai. Chỉ là ánh mắt của anh ta rất gian xảo, không ngừng khẽ nụ cười quỷ dị và lại bị ổi. Đúng, em là... nhưng em phải đi làm. Bởi vì anh ta đứng ở cửa, Dương Hiểu Hy phải lướt qua anh ta mới có thể ra cửa. Phản ứng trực giác, Dương Hiểu Hy không muốn mình ở gần anh ta, tốt nhất nhanh rời khỏi đi hơn. Trên người anh ta không có mùi rượu, nhưng ánh mắt thủy chung không cách nào tập trung, phản ứng như thế có phải là cắn thuốc? Hiểu Hy kinh hãi, vô luận thế nào cô trước phải nghĩ biện pháp ra khỏi cửa. Em tên là gì? Xem em lớn lên cũng rất xinh đẹp như Nguy Huệ, chỉ là sạch bóng, phong cách không tồi. Anh ta đi đến gần cô, Hiểu Hy theo bản năng đem túi đeo lưng che ở trước người. Anh muốn làm gì? Cô lớn tiếng quát khiến anh ta dừng lại. Có muốn anh trở thành người đầu tiên thương yêu em không? Anh sẽ cho em tiền xài vặt, như vậy em cũng không cần cực khổ làm việc nữa. Để nói bị ổi của anh ta hướng về phía cô, Hiểu Hy thét chói tai vội vàng tránh né. Không cần trốn, tiểu đáng yêu, em không biết em càng phản kháng, đàn ông sẽ càng hưng phấn sao? Anh ta lại tới, lần này thành công bắt được cổ áo của Dương Hiểu Hy. Dương Hiểu Hy bị anh ta áp chế trên giường, cô ra sức dãy giụa, sức của cô so với sức của một người đàn ông không có hề hấn gì cả. Anh ta dắt cổ áo sơ mi của cô, Hiểu Hy thả chết không theo, ra sức há mồm cắn bờ vai của anh ta. Đồ tiện nhân. Đối phương đau đến nhe răng trợn mắt, nổi giận đánh Dương Hiểu Hy một cái tát. Đau, nhưng cô không vì đánh đau mà khóc. Thừa dịp đối phương không phòng bị, Hiểu Hy nhấc chân hung hăng đạp vào bộ vị quan trọng giữa háng của anh ta. Đối phương đau đến là thất thanh. Hiểu Hy nhân cơ hội này vội vàng xông ra ngoài. Cô liều mạng chạy. Chạy đến khi khó có thể hô hấp, chạy đến khi trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô vừa chạy vừa rơi lệ, bởi vì sợ hãi, còn có mặt mũi gò má giống như là lửa đốt đau. Cơ hội chạy đến nơi cô cho là khu vực an toàn, Hiểu Hy mới dừng lại. Cô vào trạm xe điện ngầm đi toilet, dùng khăn tay thấm nước thoa lên gò má đã sưng lên của mình. Không tiếp tục khóc lóc hoặc tiếp tục hèn yếu, cô nhất định phải đi làm. Bởi vì sắc mặt của Hiểu Hy rất khó coi, cho đến không có người nào dám hỏi thăm gương mặt của cô là vì sao. Mãi cho đến 9 giờ, Trương Thác Tái tới giao ca. Thấy gò má sưng đỏ của Hiểu Hy thì anh ta khiếp sợ, nhưng anh ta vẫn nhịn cho đến 10 giờ khi Hiểu Hy tan việc. Cô thay đồng phục rời tiệm ăn nhanh. Thác Tái thừa dịp đồng nghiệp nghị luận ầm ĩ, theo đuôi Hiểu Hy đi ra ngoài tiệm. Anh ta lôi cô vào trong hẻm nhỏ lân cận. Hiểu Hy đâu còn có thể chịu nổi kinh sợ nữa. Cô đưa tay nắm quyền mãnh liệt chửi Trương Thác Tái. Buông tôi ra. Hiểu Hy là anh, Trương Thác Tái. Trương Thác Tái kinh ngạc cực kỳ, vội vàng nhỏ giọng trấn an cô. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net